Chương 1390, Hoàng giống như không thích hợp. Trọng Nguyệt mấy người liếc nhau, đều không nói gì. Bị Lạc Lâm gây thương tích, chỉ là cắt lỉn chiến bại Lạc Lâm. Lạc Lâm là phụng ai mệnh lệnh tổn thương Hoàng cũng không cần nói. Hoàng không muốn nói mình bị Lạn Sở cứu cu nở dê có nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, chúng ta đi về trước đi. Ân. Hoàng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trọng Nguyệt mấy người không có trở về Vũ Các, mà là đi một gian căn phòng nhỏ. Nơi đó là Dạ Sát giá thấp mua lại địa phương, không lớn, nhưng là cực kỳ ấm áp, cũng sẽ không quá hấp dẫn người ánh mắt. Trở lại chỗ đó về sau, Trọng Nguyệt xuất ra một vài thứ, cho Hoàng trên vết thương dược, lấy thêm ra hai viên đan dược cho Hoàng, ăn hết. Từ Trọng Nguyệt trong tay cầm qua đan dược, Hoàng đem đan dược nuốt vào. Nhìn xem Hoàng ăn đan dược, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, những ngày này liền không muốn ra khỏi cửa, Dạ Sát sẽ bô y tiếp ngươi. Hoàng nghe vậy nhìn về phía Trọng Nguyệt, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không còn muốn đi cái kia Vũ Các gần? Trọng Nguyệt gật gật đầu, tại Hoàng ngồi xuống bên người, tinh lưu mảnh vỡ ta đã biết rõ ở địa phương nào, ngay tại cắt lỉn trên người, cho nên ta muốn thử xem có thể hay không từ trên người cắt lỉn lấy đi tinh lưu mảnh vỡ. Tỷ, dạng này rất nguy hiểm. Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tại cắt lỉn trên người đồ vật không phải dễ dàng như vậy lấy ra. Chúng ta không muốn cầm cái kia tinh lưu mảnh vỡ có được hay không. Trọng Nguyệt nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn xem Hoàng, đưa thay sờ sờ Hoàng cái chán, nhiệt độ bình thường về sau Trọng Nguyệt mới nhìn Hoàng nói ra, Hoàng, ngươi làm sao đột nhiên nói như vậy trước đó làm quyết định này, không phải Hoàng cu nở dê đồng ý không vì sao đột nhiên Hoàng sẽ nói như vậy. Trọng Nguyệt không biết là Hoàng hôm nay gặp thánh chiến thần, để cho hắn nhớ tới lấy chuyện lúc trước. Cha mẹ mình đều chết ở hấp huyết quỷ trong tay. Hắn đem Trọng Nguyệt bọn họ làm là người thân, không hy vọng các nàng cu nở dê xảy ra chuyện. Không có gì. Hoàng câu môi cười cười, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tỷ tỷ, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, đứng người lên nhìn xem Hoàng nói ra, đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Ân. Hoàng ứng thanh, không có nói thêm gì nữa, đứng người lên hướng về gian phòng của mình đi đến. Hoàng rời đi về sau. Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ từ phòng bếp đi tới, trong tay còn bưng một chút đồ ăn. Nhìn xem trong tay hai người đồ ăn, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, Hoàng đi nghỉ ngơi, chúng ta ăn đi. Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, không nói gì, cầm trong tay đồ ăn để lên bàn mặt, ngay sau đó đem những vật khác cu nở dê bưng tới. Hoàng giống như không thích hợp. Trọng Nguyệt cắn đũa, nhìn xem Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ nói ra, Hoàng để cho ta không muốn đi cầm tinh lưu mảnh vỡ. Nghe được câu này, Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được thần sắc khiếp sợ. Cái này đâu chỉ là không thích hợp, nhất định chính là phi thường không thích hợp. Tha xác định Hoàng không có chuyện gì sao nghĩ nghĩ. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ Hoàng là lo lắng ngươi. Ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ thở dài một tiếng, chỉ là trước đó nói phương pháp này thời điểm, Hoàng cũng không có phản đối, hiện tại đột nhiên nói như vậy. Ta lo lắng hắn có phải hay không gặp chuyện gì. Chuyện này ta tới hỏi Hoàng. Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng. Bắt đầu từ ngày mai, ta toàn bộ ngày đi theo Hoàng, ngươi cứ yên tâm đi. Trọng Nguyệt nghe vậy nhìn Dạ Sát một chút, sau đó nhẹ gật đầu, tiếp tục ăn cơm.